Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 88, là hắn, nhất định là hắn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero ngay tại Long Quyển giáng xuống lúc. Đột nhiên, một đạo như u linh thân ảnh xuất hiện. Trong nháy mắt liền dẫn đi Lâm Duyệt Dương, Lâm Phi Vũ hai người. Tiếp theo, lại như u linh chớp mắt biến mất. Tốc độ nhanh chóng. Chính là ngay cả bốn phía một chút nguyên đan thập trọng cao thủ cũng thấy không rõ lắm. Long Quyển giáng xuống, vô số Lâm gia đệ tử kêu thảm. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Lâm Duyệt Dương chung quanh mấy trăm Lâm gia đệ tử đều bị nện vào lòng đất. Chết đến mức không thể chết thêm. Trong hố sâu máu me đầm đìa, tất cả mọi người trái tim run rẩy. Cái này mấy trăm cái Lâm gia đệ tử. Có không ít thế nhưng là thần thông bí cảnh cao thủ A, liền một chút. Đều bị đập chết, ngay cả thở cơ hội đều không có. Khương Tiểu Bằng càng là dọa đến kém chút đi tiểu. Lần này Lâm Phi Vũ quyết chiến. Hắn làm Lâm Phi Vũ bên người chó trung thành nhất. Tự nhiên là đến đây vì Lâm Phi Vũ trợ uy. Lúc đầu, hắn là muốn chờ Lâm Phi Vũ đánh bại Đoàn Vĩnh. Lâm ra vây giết Tứ Quý Kiếm Tông đệ tử lúc, hắn cũng ra tay giết chút Tứ Quý Kiếm Tông đệ tử giải giải hận. Nhưng là, Lâm Phi Vũ đột nhiên liền bại. Tiếp theo, luyện băng đại trận đột nhiên xuất hiện. Giết đến Lâm ra đệ tử cùng Khương ra đệ tử như chó rơi xuống nước một dạng. Biến hóa này nhanh chóng, để hắn không kịp chuẩn bị. Hắn nhìn lại. Chỉ gặp Lâm gia cùng Khương gia đệ tử một mảnh chạy tán loạn. Kêu cha gọi mẹ tình cảnh. Đơn giản thảm không nỡ tranh giành. Hắn nhìn về phía Đoàn Vĩnh. Con mắt không chịu được sợ hãi. Tứ Quý Kiếm Tông lại có trận pháp tông sư cao thủ che chở. Lúc này, Đoàn Vĩnh hướng nơi xa một cái thanh niên cao gầy đi tới. Thanh niên cao gầy kia đột nhiên bịch quỳ xuống. Hoảng sợ cầu đạo. Sư phụ, ta sai rồi. Ngươi xem ở trên phân tình ngày xưa. Tha ta lần này. Thanh niên kia, đúng là hắn tam đệ tử Dương Thạch. Đoàn Vĩnh nhìn xem quỳ sát Dương Thạch. Ngẩng đầu lên, trong mắt có nước mắt. Tiếp theo, trong tay huyền nguyên kiếm một kiếm xẹt qua. Dương Thạch cổ đầu tiên là xuất hiện một đầu vết máu. Tiếp theo, cột máu phun ra, ngã xuống. Sẽ không còn có tiếp theo trở về. Đoàn Vĩnh thanh âm trầm thấp. Khương Tiểu Bằng thấy thế. Không còn dám lưu lại. Liền muốn quay người mà chạy. Đột nhiên, không trung tối sầm lại. Hắn ngẩng đầu. Liền gặp một cái cự đại Long Quyển giáng xuống. Đông, đây là Khương Tiểu Bằng nghe được sau cùng thanh âm. Chỉ gặp Khương Tiểu Bằng bị nện tiến lòng đất hố sâu. Hoàn toàn biến thành lòng đất huyết tương. Chấm, thiếu chủ, Khương gia đông đảo cao thủ bi thiết. Chúng ta cùng Tứ Quý Kiếm Tông liều mạng. Giết, giết một cái là một cái. Dù sao là chết, giết Diệp Phong Tiểu Bạch kiểm kia. Khương gia cao thủ gặp Khương Tiểu Bằng bị đánh chết. Cất tiếng đau buồn kêu to. Điên cuồng hướng Diệp Vô Trần. Tứ Quý Kiếm Tông đệ tử đánh tới. Bất quá. Những cao thủ Khương gia này vừa tới đến Diệp Vô Trần trước mặt mười mấy mét bên ngoài. Liền gặp trùng điệp băng khí xoắn tới. Như phô thiên cái địa đào thiên sóng lớn. Những cao thủ Khương gia này toàn bộ bị băng kết. Là hắn, nhất định là hắn. Nơi xa, trong đám người Nhậm Doanh Dung nhìn xem Diệp Vô Trần. Trong kinh ngạc, tự lẩm bẩm, là thật, nguyên lai đều là thật. Tô Lệ. Đông Hoàng Tuyết gặp Nhậm Doanh Dung một mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Diệp Vô Trần. Hùng hăng nói là hắn. Là thật, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái gì là hắn? Tô Lệ sờ lên Nhậm Doanh Dung cái trán. Doanh Dung, ngươi không sao chứ? Nhậm Doanh Dung lại phảng phất không nghe thấy nàng. Đôi mắt đẹp vẫn là kinh ngạc mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Mặc dù Diệp Vô Trần khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, ngay cả nhúc nhích cũng không, nhưng là nàng biết, cái này luyện băng đại trận, địa mẫu trận, hàng long trận, khẳng định là Diệp Vô Trần bố trí. Mặc dù nàng không biết Diệp Vô Trần là như thế nào thôi động những đại trận này. Nhưng là, trực giác nói cho nàng, thôi động những đại trận này, khẳng định là Diệp Vô Trần. Không đến một giờ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh nhau đình chỉ. Các phương quan chiến cao thủ nhìn lại, chỉ gặp Lâm gia, Khương gia đệ tử hoặc bị đông cứng thành băng điêu, hoặc bị đánh vào hố sâu, hoặc bị vô số vẫn thạch đập chết. Lâm gia, Khương gia mấy vạn cao thủ, toàn bộ hủy diệt, mùi máu tươi xông vào mũi. Một số cao thủ nhìn thấy tình cảnh thảm liệt này, không chịu được một trận nôn mửa, nhưng là không người nào dám rời đi. Bao quát Đông Hoàng Quốc Tứ Công Chúa Đông Hoàng Tuyết cùng một chút vương thất cao thủ. Diệp Vô Trần nhìn lướt qua Lâm gia, Khương gia chúng đệ tử thi thể. Đối với Trần Hải, A Lực lạnh nhạt nói. Đi thôi, sau đó quay người trở về Tư Quý Kiếm Tông. Hắn thân là thần giới vạn cổ mạnh nhất chúa tể. Từng bước một đạp vào đỉnh phong. Cả đời không biết giết chóc bao nhiêu địch nhân. Có một lần. Hắn cùng một vị cổ tộc chém giết, cùng cái kia còn sống vô số ức năm cổ tộc chém giết mấy tháng. Ngay cả hắn đều không nhớ rõ giết đối phương bao nhiêu người. Cho nên, trước mắt điểm ấy tràng diện, với hắn mà nói, chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi. Hắn một mực có cái lời răn, nếu muốn giết người, vậy sẽ phải có bị giết giác ngộ. Đoàn Vĩnh để Tư Quý Kiếm Tông đệ tử thanh lý hiện trường. Thu lấy Lâm gia, Khương gia trên người đệ tử đồ vật. Sau một hồi, mới có cao thủ sững người hỏi. Cái kia luyện băng đại trận, hàng long trận, đều triệt hồi đi, hẳn là triệt hồi. Các cao thủ nhìn xem khôi phục sáng sủa không trung. Dương quang phổ chiếu, cùng hơn một giờ trước không có gì khác biệt. Lâm gia, Khương gia, xong, có cao thủ nhiếp tiếng nói. Mặc dù nói. Cuối cùng Lâm Duyệt Dương, Lâm Phi Vũ được người cứu. Nhưng là, trải qua trận này, Lâm gia, Khương gia sợ là muốn không gượng dậy nổi. Chỉ còn trên danh nghĩa, đến đây quan chiến các phương cao thủ. Lần lượt rời đi, Doanh Dung, chúng ta cũng đi thôi. Tô Lệ lôi kéo Nhậm Doanh Dung. Nhậm Doanh Dung trần chờ. Cuối cùng gật đầu, ba nữ rời đi, rất nhanh. Tứ Quý Sơn một trận chiến, liền truyền khắp 13 nước, 13 nước chấn động. Lúc này, Diệp Vô Trần về tới Tứ Quý Kiếm Tông sân nhỏ. Mộc Lâm Sâm cùng sau lưng Diệp Vô Trần, đồng dạng một mặt kinh ngạc. Huynh đệ, bên cạnh ngươi vị kia trận pháp tông sư cao thủ. Trận pháp tạo nghệ quá mạnh. Vừa rồi mặc kệ là luyện băng đại trận, hay là địa mẫu đại trận, hàng long đại trận. Đều so với hắn thấy qua luyện băng đại trận, địa mẫu đại trận, hàng long đại trận uy lực mạnh hơn nhiều. Mấy cái đại trận hiển nhiên đều trải qua cường hóa. Có thể đem đại trận cường hóa. Trận pháp tạo nghệ không có đạt tới kinh người trình độ là làm không được. Thì ra, Mộc Lâm Sâm coi là vừa rồi mấy đại trận kia. Đều là Diệp Vô Trần bên người vị kia trận pháp tông sư trong bóng tối thao túng. Diệp Vô Trần cũng không có giải thích, cười cười, người thánh quang quyền cũng luyện được không tệ nha. Mộc Lâm Sâm gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, còn tốt, Diệp Vô Trần cười nói. Hôm nào ta còn phải hướng ngươi cái này Mộc gia đế tử lĩnh giáo hai chiêu. Mộc Lâm Sâm nhìn Diệp Vô Trần một chút, cười nói, được rồi, ngươi bây giờ mới linh thể cửu trọng. Ta coi như không cần nội lực. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Trần Hải, A Lực sắc mặt hai người quái dị. Đêm đó, Tứ Quý Kiếm Tông trên dưới tự nhiên là bày yến chúc mừng. Những ngày này, Tứ Quý Kiếm Tông bị Lâm gia, Khương gia vây giết. Tứ Quý Kiếm Tông mấy ngàn đệ tử mỗi ngày đều là sợ mất mật. Hiện tại, tâm, rốt cục có thể an. Sau đó nửa tháng. Diệp Vô Trần cũng không có rời đi Tư Quý Kiếm Tông, mà là tiếp tục ngốc lưu tại Tư Quý Kiếm Tông, nuốt viên kia địa long gan rồng, bắt đầu phạt tùy. Nửa tháng sau, Diệp Vô Trần triệt để luyện hóa địa long gan rồng, đạt đến linh thể cửu trọng đỉnh phong. Trải qua nửa tháng khổ tu, hắn lần nữa đem kinh mạch mở rộng đến 32 lần. Khí luân, đan điền cũng tiến một bước mở rộng, mà toàn thân hắn gân tại hắn không ngừng rèn luyện dưới. Tính bền dẻo kinh người, so rất nhiều linh thú gân cũng còn muốn cứng cỏi. Hắn tùy, thì cùng huyết dịch của hắn một dạng, hiện động lên hào quang màu vàng, tinh khiết đến cực hạn. Cách chương.